Mạc Tổng sủng vợ vô độ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tự tin này cho đến khi nhìn thấy Trương Cận Đông mới bị đánh vỡ. Bà ta kinh ngạc nhìn Trương Cận Đông, sao lại là anh? Trương Cận Đông không thèm liếc nhìn bà ta, đi thẳng đến trước mặt Tống Quy Từ, thái độ khách sáo lại mang theo sự cung kính. Để Tống tiểu thư đợi lâu rồi, mời ngồi, làm phiền luật sư Trương rồi. Tống Quy Từ gật đầu, đưa tay chỉ Trương Huệ Vân, nói ra yêu cầu đòi lại quyền sử dụng bằng sáng chế và phí sử dụng. Trương Huệ Vân không sợ luật sư khác, nhưng Trương Cận Đông thì khác. Anh ta là khách quý của các doanh nghiệp lớn ở Thân Thị, nói cách khác, Mạc gia còn phải nịnh bợ anh ta. Luật sư Trương, anh đừng nghe lời nói một phía của cô ta. Năm đó khi đính hôn, bằng sáng chế là do Tống gia tặng cho chúng tôi, vốn dĩ không cần chúng tôi trả phí. Trương Huệ Vân vội vàng biện minh, có hợp đồng tặng cho không? Trương Cận Đông nghiêm mặt hỏi. Trương Huệ Vân, đương nhiên là không có hợp đồng. Trương Cận Đông lập tức mở lớp phổ cập pháp luật nhỏ. Quyền sở hữu trí tuệ là một loại quyền tài sản. Bất kỳ ai muốn sử dụng bằng sáng chế đều phải trả phí sử dụng bằng sáng chế cho người sở hữu bằng sáng chế. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả. Trương Cận Đông cắt ngang lời ngụy biện của Trương Huệ Vân, hỏi trợ lý. Thư luật sư và danh sách chi phí đã soạn xong chưa? Trợ lý lập tức đưa hai thứ này lên. Trương Cận Đông lập tức đưa cho Trương Huệ Vân, đồng thời nghiêm túc thông báo cho bà ta. Tôi đại diện cho Tống tiểu thư chính thức khởi kiện bà. Đây là quyền sử dụng bằng sáng chế và phí hàng năm mà Tống tiểu thư cần đòi lại. Nếu trong vòng 3 ngày không nhận được khoản phí, vậy thì gặp nhau tại tòa án. Nhìn số tiền ở cuối danh sách chi phí, Trương Huệ Vân suýt nữa thì lồi cả mắt. Nhiều tiền như vậy. Chương 12, tôi là luật sư riêng của Tống tiểu thư. 1166 chữ, bà ta hoảng sợ, vội vàng lôi Mạc Lệ Thâm ra. Luật sư Trương, tôi là chị dâu ruột của Mạc Lệ Thâm, anh là luật sư của Mạc gia, sao có thể thay người khác kiện tôi? Sửa lại một chút, tôi và Mạc Thị Hoa Kình chỉ là giao dịch một lần, không phải luật sư của Mạc Thị, càng không phải luật sư của Mạc gia. Nhưng tôi là luật sư riêng của Tống tiểu thư. Trương Cận Đông thái độ cứng rắn. Nếu Tống tiểu thư không nhận được khoản phí và bồi thường xứng đáng, tôi sẽ khiến bà ngồi vào ghế bị cáo của tòa án và bồi thường gấp đôi thiệt hại cho Tống tiểu thư. Trương Huệ Vân bị dọa sợ. Bà ta không dám cãi nhau với Trương Cận Đông, quay sang nhằm vào Tống Quy Tư. Cô lại dám cấu kết với người ngoài bắt nạt mẹ chồng tương lai của cô. Tống Quy Tư mỉm cười. Xin lỗi. Một tiếng trước bà đã đề nghị hủy hôn, tôi đồng ý rồi, bây giờ quan hệ giữa chúng ta là chủ nợ và con nợ. Cô, Trương Huệ Vân mất hết mặt mũi, không còn mặt mũi nào ở lại nữa, đứng dậy bỏ đi. Chờ đã, Tống Quy Từ gọi bà ta lại, chỉ vào cổ bà ta. Tiền có thể không trả bây giờ, nhưng lãi phải để lại, tháo vòng cổ xuống. Trương Huệ Vân nổi giận, cô đừng có được voi đòi tiên, tôi là có lòng tốt. Tống Quy Từ nhìn về phía Tống Duệ với vẻ trêu tức. Vòng cổ là Tống Duệ tặng cho bà đúng không? Cô ta không nói cho bà biết chủ nhân ban đầu của vòng cổ là Vân Di của tôi sao? Thực ra tôi vừa vào cửa đã muốn hỏi bà rồi. Đeo vòng cổ mà người khác đã đeo rồi cảm giác thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là không dễ chịu lắm đâu nhỉ? Dù sao cổ của Vân Di tôi vừa thon vừa dài vừa trắng. Đá sapphire đeo trên cổ bà ấy mới gọi là xứng đôi vừa lứa. Còn bà thì cổ vừa ngắn vừa to lại còn đầy nếp nhăn, đeo ra ngoài chẳng phải ai cũng hỏi bà có phải ăn trộm không. Khí chất của bà thật sự không hợp đeo đá quý, dây chuyền vàng hợp với bà hơn. Tống Duệ, cô cũng vậy, cô cố tình tặng vòng cổ đá sapphire này để Mạc phu nhân bị người ta cười nhạo sao? Một tràng lời tốt đẹp khiến mặt Trương Huệ Vân đỏ bừng như gan lợn, bà ta theo bản năng nhìn vào cổ Lương La Vân, đúng là thon dài như cổ thiên nga. Còn cổ của bà ta, trong cơn xấu hổ và tức giận, bà ta trừng mắt nhìn Tống Duệ. Tống Duệ sắp khóc đến nơi, muốn giải thích nhưng Trương Huệ Vân đã giật vòng cổ ném xuống, tức giận bỏ đi. Cô ta vội vàng đuổi theo, nhưng chỉ nhận được tiếng quát mắng của Trương Huệ Vân. Cút đi, đừng ta la tôi. Nước mắt Tống Duệ lập tức rơi xuống, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tống Quy Từ đầy căm hận. Tống Quy Từ mỉm cười với cô ta, thầm nghĩ, Tống Duệ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau khi Trương Huệ Vân rời đi, Trương Cận Đông nghĩ Mạc Lệ Thâm vẫn đang đợi anh ta quay lại, bèn cáo từ Tống Quy Từ. Tống Quy Từ đứng dậy tiễn anh ta, khi quay lại thì thấy Lương La Vân và những người khác nhìn đống trang sức mà đỏ hoe mắt. Rất nhiều món trang sức đối với họ mà nói đều có ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt. Nếu không phải Tống gia thực sự lâm vào tình cảnh nguy cấp, thì họ tuyệt đối sẽ không đem bán. Thấy vậy, Tống Quy Từ bước tới, giọng nói kiên định. Vân Di, các thím, xin lỗi, cháu về muộn rồi, để mọi người chịu uất ức. Sau này có cháu, Diệu Hoa có cháu sẽ bảo vệ mọi người, giữ gìn Diệu Hoa, chờ cha và các chú trở về. Những người phụ nữ nghe đến câu cuối cùng thì không nhịn được mà khóc nức nở, trong lòng họ đều biết rõ, chồng và con trai sẽ không bao giờ trở về nữa. Ban đầu họ không hề đặt hy vọng vào Tống Quy Từ, người quanh năm suốt tháng không ở nhà, nhưng nhìn thấy cô vừa rồi dễ dàng xử lý Trương Huệ Vân, còn có thể sai khiến Trương Cận Đông làm việc cho mình, thì trong lòng lại le lói tia hy vọng. Xin lỗi, Tống Quy Từ nhìn thấy họ khóc, áy náy xin lỗi. Nếu không phải vì tổ chức sinh nhật cho cháu, thì họ đã không gặp chuyện. Lương La Vân sửng sốt, ai nói với cháu, nghe Dẫn Tâm nói, Tống Quy Từ nói giọng rất nhỏ. Lương La Vân bất mãn liếc nhìn em dâu thứ ba, kéo tay cô nói. Cháu đừng đổ lỗi chuyện ngoài ý muốn của họ lên đầu mình, họ trở về tổ chức sinh nhật cho cháu chỉ là một phần. Phần nữa là sản phẩm mà họ nghiên cứu đã có thể ra mắt, không hoàn toàn là vì cháu. Ai mà biết được sẽ xảy ra tai nạn. Cháu đừng tự trách. Cách Trương.